Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, ngưng kết kim đan. Khương Sầm cân nhắc một hồi, nói ra, cái này linh hoạt kỳ ảo đảo hoàn cảnh, hoàn toàn chính xác thích hợp tu hành. Như vậy đi, chúng ta một bên nếm thử dùng cơ giáp vô tuyến tín hiệu cùng thần kỹ môn bắt được liên lạc. Một bên tại đảo ở bên trên tu hành, xác định thần kỹ môn vị trí hậu, sẽ rời đi cũng không muộn. Khương Vũ tỏ vẻ đồng ý, thiên nô tài tự nhiên hết thảy nghe theo chủ nhân phân phó. Khương Sầm Khương Vũ vì Lục Tiêm tại linh hoạt kỳ ảo đảo ở bên trên dựng lên một tòa tấm bia đá với tư cách thương tiếc, sau đó Khương Sầm bắt đầu tu luyện. Khương Vũ một bên thay Khương Sầm hộ pháp, một bên ý đồ xác định linh hoạt kỳ ảo đảo chỗ cái hải vực này đại khái vị trí. Tại không biết thời gian mùa, cũng không biết phương hướng vị trí biển rộng mênh mông ở bên trong. Muốn xác định vị trí của mình, cũng không dễ dàng, phóng ra vô tuyến tín hiệu, lại để cho thần kỹ môn tu sĩ thông qua tín hiệu truy tung vị trí của mình. Càng thêm đơn giản, thiên nô tài vốn là thích hợp tại trong nước cuộc sống. Nhưng là của hắn lân phiến, đã có vũ hóa dấu hiệu, vì trợ giúp hắn lông vũ, Khương Sầm nửa hống nửa lừa gạt lại để cho hắn nuốt vào một khỏa thiên lôi đan. Thiên lôi đan chỉ dùng để gần trăm khỏa côn bằng nội đan luyện hóa mà thành. Thiên nô tài có viên thuốc này tương trợ, giống vậy là ngưng đan hậu kỳ tu sĩ, tìm được gần trăm tên kim đan tu sĩ kim đan chi lực tương trợ. Tự nhiên làm chơi ăn thật, cho nên thiên nô tài vũ hóa thành bằng, cơ hồ không hề lo lắng. Thiên nô tài nuốt vào thiên lôi đan hậu, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào, đầu óc lại hỗn loạn. Cả ngày ấy mê man, tại hắn mê man lúc, trên người hắn trên lân phiến, rút ra một cây tơ mỏng, những này tơ mỏng đem thiên nô tài toàn thân bao vây lại. Phảng phất một chiếc cực lớn kén tầm, mà kén phá ngày, nên vậy chính là thiên nô tài vũ hóa thành bằng thời điểm. Khương Sầm chờ đợi thiên nô tài phá kén đồng thời, mình cũng bắt đầu ở linh hoạt kỳ ảo đảo ở bên trên tĩnh tu. Hắn quyết định dựa theo hồn lão đề nghị, trực tiếp bắt đầu kim đan cảnh giới. Thân là giả đan tu sĩ, muốn tu luyện ra bản thân chính thức kim đan, bước đầu tiên muốn trước hóa đi giả đan. Lúc này nội đan ngưng kết rất khó, nếu muốn hóa đi, tự tương đối đơn giản một ít. Hắn thuộc về chính là trạng thái khí chân nguyên cùng trạng thái cố định chân nguyên ở giữa chuyển đổi. Ngưng kết nội đan, chính là đem trong thiên địa nguyên khí, tu luyện thành chính mình trạng thái khí chân nguyên, tái tiến một bước áp xúc thành trạng thái dịch chân nguyên. Cuối cùng, đem trạng thái dịch chân nguyên ngưng kết thành trạng thái cố định chân nguyên. Chính là cái gọi là nội đan, về phần hóa đan, chính là đem trạng thái cố định chân nguyên, một chút cẩn thận thăm dò. Hóa thành trạng thái dịch chân nguyên tồn tại ở thể nội, hoặc là hóa thành trạng thái khí chân nguyên tán loạn bên ngoài cơ thể. Theo trạng thái khí chân nguyên đến trạng thái cố định nội đan, cần trong đan điền gây áp lực thực lớn, củng cố áp xúc chân nguyên, bởi vậy thập phần cố sức, mà theo trạng thái cố định trong nội đan rút ra chân nguyên. Muốn đơn giản hơn, bởi vì dù cho bày đặt vẫn không nhúc nhích, trạng thái cố định nội đan cũng đều hội đa đa thiểu thiểu. Nhiều nhiều ít ít, có một chút chân nguyên lấy khí thái hình thức tràn ra tản ra. Mà hóa đan, chỉ là gia tốc cùng khống chế quá trình này. Bất quá, thật vất vả luyện thành giả đan. Một khi hóa đi, tự không cách nào nữa khôi phục. Cho nên, Khương Sầm lần này kim đan cảnh giới, hoặc là thành công nhất cử trở thành chính thức kim đan tu sĩ, hoặc là thất bại, lại từ giả đan tu sĩ biến thành ngưng đan hậu kỳ tu sĩ. Khương Sầm đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. hắn đã dám bắt đầu hóa đan, đã nói lên hắn đối với kim đan cảnh giới có một chút nắm chắc. Khương Sầm không vội không chậm cẩn thận thăm dò, hóa đi giả đan, giả trong nội đan ẩn chứa bàng bạc nguyên khí, đại bộ phận đều bị Khương Sầm dùng trạng thái dịch chân nguyên hình thức tồn tại tại trong đan điền. Một số nhỏ tác chính là thông qua kinh mạch cùng lỗ chân lông thất khiếu đợi nơi tán loạn tại bên ngoài cơ thể. Giả đan hóa đi một nửa, Khương Sầm pháp lực cũng đã sự dư thừa cực kỳ. Hắn cực kỳ thông thuận tu luyện vận chuyển đạo kinh, công pháp khẩu quyết. Rất nhanh liền đem đạo kinh, kim đan kỳ trước kia kinh mạch tu luyện toàn bộ thông hiểu đạo lý, đạt đến ngưng đan hậu kỳ tiểu viên mãn cảnh giới. Đây cũng là giả đan tu sĩ ưu thế. Tại kim đan cảnh giới lúc đến một lần giả đan có thể cho tu tiên giả càng thích ứng trạng thái cố định chân nguyên sử dụng. Thứ hai, hóa đi giả đan lúc cũng có thể vì tu tiên giả cung cấp cực kỳ bàng bạc cùng tinh thuần chân nguyên, làm cho bọn họ bình cảnh lúc không cần bởi vì chân nguyên pháp lực chưa đầy mà quan tâm. Hóa đi giả đan quá trình không nên quá nhanh, nếu không đại lượng chân nguyên tán loạn ra, đối với đan điền tạo thành quá lớn, hơn nữa cũng sẽ có rất nhiều chân nguyên tràn ra bên ngoài cơ thể. Dùng một ngày, Khương Sầm mới hoàn toàn đem giả đan hóa đi. Hắn không chỉ có trong đan điền chân nguyên đầy đủ cực kỳ, hơn nữa quanh thân còn bị tầng một nồng đậm chân khí bao phủ. Thoạt nhìn giống như là toàn thân phát ra tầng một vầng sáng. Giả đan hóa đi hậu, Khương Sầm lại y theo hồn lão chỉ điểm, tuyển ra một khỏa phẩm chất tốt nhất cực phẩm thiên lôi trong nội đan phục nuốt vào. Cũng dùng cái này đan làm dẫn, chính thức bắt đầu ngưng kết kim đan. Khương Sầm dùng chính mình trạng thái dịch chân nguyên, đem thiên lôi đan cái bọc thấm vào. Hắn chân nguyên một chút rót vào thiên lôi trong nội đan, đem cùng lôi đan vốn là ẩn chứa lôi thuộc tính chân nguyên dung hợp. Dùng ngũ hành nguyên khí dung hợp sức thiên lôi vốn là rất khó, tượng Khương Sầm thấp như vậy giai tu sĩ rất không có khả năng làm được. Nhưng là Khương Sầm có ngũ hành linh châu tương trợ, cái này hoàn toàn bất đồng. Khương Sầm phát hiện chính mình chân nguyên rất khó trực tiếp cùng thiên lôi đan thấm vào dung hợp, nhưng là chỉ cần đem chân nguyên rót vào ngũ hành linh châu ở bên trong, ngũ hành linh châu tản mát ra ngũ sắc hào quang, lại có thể bao dung hết thảy. Trong đan điền thiên lôi đan cũng đồng dạng có thể dung nhập ngũ sắc hào quang bên trong. Cho nên Khương Sầm nếm thử một phen hậu, trực tiếp dùng ngũ hành linh châu làm chủ, thiên lôi đan làm phụ, giả đan hóa đi sinh ra bàng bạc chân nguyên vì nội tình. Bắt đầu dựa theo đạo kinh, công pháp, áp sức chân nguyên, ngưng kết kim đan, đạo kinh, có kỹ càng kết đan phương pháp, như thế nào mở đan điền không gian, như thế nào vận chuyển kinh mạch, như thế nào áp sức chân nguyên, cũng có minh xác công pháp. Khương Sầm chỉ cần làm từng bước tu luyện, không cần tạm thời phát huy ngộ tính của mình, bởi vì ngưng kết kim đan quá trình đã sớm bị lịch đại vô số tu tiên giả cải tiến một lần lại một lần. Bất luận cái gì có trợ giúp ngưng kết kim đan rất nhỏ thay đổi đều đã sớm lưu truyền ra đến, cho nên vô luận là cao minh đạo kinh, có lẽ hay là hạ giới mặt khác công pháp, đối với như thế nào ngưng kết kim đan trình tự đều lời nhắn nhủ rành mạch, không cần tu tiên giả lâm trận tìm hiểu. Ba ngày hậu, thiên lôi đan cũng biến mất tại Khương Sầm trong đan điền. Thiên lôi đan ẩn chứa tinh thuần chân nguyên, đã cùng ngũ hành châu phát ra ngũ sắc hào quang dung hợp. Khương Sầm trong đan điền chân nguyên sự dư thừa cực kỳ, trạng thái dịch chân nguyên trở nên thập phần đặc dính. Ngũ hành châu ở này chân nguyên bên trong chậm rãi chuyển động, rốt cục ngũ hành châu trung ương xuất hiện một cái nho nhỏ quang điểm. Cái này quang điểm phảng phất có vô cùng hấp lực, hấp dẫn lấy chung quanh đan điền chân nguyên hợp thành nhập quang điểm chung. Quang điểm thể tích chậm rãi tăng lớn, hấp thu chân nguyên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một ngày trong lúc đó, quang điểm biến thành óc chó lớn nhỏ quang đoàn, mà Khương Sầm trong đan điền chân nguyên cơ hồ toàn bộ bị quang điểm hấp thu. Thậm chí mà ngay cả Khương Sầm bên ngoài thân cái kia tầng vầng sáng hình dáng nguyên khí cũng đều bị Khương Sầm một lần nữa hấp thu, cuối cùng cũng chảy vào quang đoàn trong. Cái này quang đoàn chính là chưa vững chắc kim đan, nếu như không có tiếp tục, càng nhiều là tinh thuần nguyên khí bổ sung. Cái này quang đoàn hấp thu chân nguyên, rất có thể còn có thể tán loạn ra, lại để cho Khương Sầm tiến giai thất bại trong gang tấc. Khương Sầm đương nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Hắn sớm có chuẩn bị tế ra ngũ hành châu. Ngũ hành châu bay ra hậu, chung quanh thiên địa nguyên khí lập tức đã bị cảm ứng. Lập tức trên bầu trời ngũ hành nguyên khí tụ tập, tạo thành một đóa thập phần hoa mỹ năm màu Hà Vân. Khương Vũ tại phụ cận nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm vừa động, kim đan hiện tượng thiên văn đã xuất. Khương Sầm tiến giai kim đan, hẳn là nước chảy thành sông. Bất quá, nàng mừng rỡ ngoài, đôi mi thanh tú cau lại, mặt mày lại giống như có một tí lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?